Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, tìm đường chết. Buổi tối Thánh Huy Trung học, bị nồng nặc sương mù bao phủ, hắc ám cùng sương mù che chắn người thường tầm mắt, cho dù là ánh đèn, cũng không cách nào bắn ra. Ba bóng người cẩn thận từng ly từng tí một, một trước hai sau tiến vào chủ giáo học lâu. Cùng sau lưng Tania Kaina một tay lôi kéo một bộ mơ hồ dáng dấp trần. Mũi không ngừng mà nhún, tựa hồ là ở người cái gì tức vị. Đồng thời, giơ tay lên bên trong đèn pin cầm tay. Công suất lớn đèn pin cầm tay. Ở trong sương mù dày đặc, chỉ có thể đạt đến không đủ 5 mét chiếu rọi phạm vi. Tia sáng cùng biên giới. Sương mù mông lung, lăn lộn. Gần giống như có quái vật gì sẽ ở một khắc tiếp theo lao ra. Trên thực tế, Kaina đã nghe thấy được không bình thường mùi. Ngươi xác định ở đây sao? Kaina hỏi, ta chi tôi tớ báo cho ta nơi. Nói tiếng người, nửa yêu ngữ khí không tốt đánh gãy đối phương. Nếu như không phải nàng bạn tốt bởi vì siêu độ mà rơi vào trước mắt loại này rất đặc thù trạng thái. Nàng căn bản không cần dựa vào chiếm nhào để phán đoán hung thủ là ai. Lấy nàng bạn tốt năng lực, hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi những kia chết đi linh hồn là tốt rồi. Chỉ là hiện tại nhưng không được không dựa vào người khác. Một cái là như vậy không được tích sự gì. Một cái khác nhưng là như vậy đáng sợ. Đáng ghét, vừa nghĩ tới Tần Nhiên. Nửa yêu đáy lòng chửi bới. Đối với Tần Nhiên e ngại. Làm cho nàng bản năng mâu thuẫn Tần Nhiên. Nhưng nàng đồng dạng cần thu được trợ giúp. Vì lẽ đó, ở làm mấy lần chuẩn bị tư tưởng sau, nàng mới quyết định trả giá cái giá tương ứng đến thu được Tần Nhiên trợ giúp. Cho dù là một nửa yêu tới nói, như vậy đánh đổi cũng là tương đương. Có thể, khi nàng đi tới cũ trường học lúc, mới phát hiện Tần Nhiên căn bản không ở. Loại kia đem hết toàn lực một quyền đánh vào trong không khí tư vị. Thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Khó chịu đến nàng hầu như khắc chế không được huyết thống ảnh hưởng. Mà Tania thì lại rất thẳng thắn nhen lửa này tơ lửa giận. Nhữ nghe không hiểu ta lời nói tiếng. Hô, một tầng mỏng manh hỏa diễm xuất hiện ở nửa yêu trên bàn tay. Tin tưởng ta, đi theo ta. Tania nghiêm mặt nói. Nói xong. Chủ động càng nhanh rồi bước tiến. Ba người từ một tầng phòng khách trực tiếp hướng về bên trái cầu thang đi đến. Cầu thang hướng lên trên chính là đi về hai tầng bậc thang. Mà ở bậc thang phía dưới, nhưng có một mảnh không đãng. Phần lớn sẽ trồng chất một ít không cần tạp vật. Tỉ như, bỏ đi bàn học loại hình. Chỉ là vào lúc này, nơi này nhưng là trống rỗng. Không có bất kỳ đồ vật. Nhưng ba người nhưng là sững sờ. Ở đèn pin cầm tay chiếu xuống, các nàng tất cả đều thấy rõ ràng ở bậc thang dưới trách không đãng nơi. Có vỗ một cái so với bình thường cửa muốn ngắn một nửa cửa gỗ. Cửa, Trần sững sờ lăng chỉ vào cánh cửa kia. Đón lấy đây, Kaina quay đầu nhìn Tania hỏi. Ta năng lực tạm thời bị phong ấn. Ta chỉ là bói toán tới đây. Còn lại liền không biết rồi. Tania theo bản năng trả lời. Bất quá đang đối mặt Kaina nắm chặt nắm đấm lúc, lời nói lập tức bình thường lên, thực sự là gà mờ. Liền linh học tỷ, nửa yêu nghe được nếu như vậy, hầm hừ nói, bất quá, lời nói vẫn chưa nói hết, nàng liền im miệng, cho dù năng lực không đủ, người trước mắt cũng là vì trợ giúp các nàng mà đến. Tuy rằng nàng dành cho thù lao, nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể tùy ý sỉ nhục đối phương. Đương nhiên, trước lời ra khỏi miệng, hiện đang muốn thu hồi là không thể. Nửa yêu tính cách đã sớm quyết định hành vi của nàng phương thức. Tiếp tục tiến lên, Kaina nói, thay Tania vị trí, đi ở phía trước nhất. Kẹt kẹt, mang theo một tiếng làm người răng đau động tĩnh. Đạo kia lùn cửa bị đẩy ra. Kaina kinh ngạc nhìn cánh cửa này. Cánh cửa này so với nhìn thấy còn trầm trọng hơn. Lấy nàng nửa yêu khí lực đều cần gần như đem hết toàn lực. Rất tự nhiên, cái môn này căn bản không phải cái gì chất gỗ, mà là kim loại, một loại đặc thù, nàng tạm thời không thể xác nhận kim loại. Hô, cuồng phong từ sau cửa thổi tới. Kaina giơ tay che ở trước mặt, chỉ lộ ra hai mắt quan sát cửa sau. Hầu như đặt chân bất ổn, Tania rất tự giác lôi kéo Trần đứng ở nửa yêu phía sau. Ta chi tôi tớ báo cho ta. Nơi này rất nguy hiểm. Phải làm chờ đợi ta chi kỵ sĩ đến. Tania liếc mắt nhìn cửa sau đen thùi thông đạo sau. Há mồm nói rằng, không kịp đợi rồi. Kaina không để ý đến khôi phục thái độ bình thường Tania. Dứt tiếng, liền đi vào trong. Trải qua vài lần cân nhắc mới quyết định. Rồi lại không tìm được Tần Nhiên nửa yêu. Đã không có lại đi nếm thử một lần dũng khí. Liền phảng phất là đối diện nguy cơ lúc. Nhất thời nhiệt huyết vô vị. Làm nhiệt huyết biến mất sau. Chính là sợ hãi. Nửa yêu tình huống tương tự. Nàng hiện đang lựa chọn tin tưởng chính mình. Nhìn đi vào thông đạo Kaina. Trần cũng theo sau đó tiến vào. Tania do dự chốc lát. Khi thấy càng nhiều sương mù vọt tới lúc. Không chút do dự đi vào trong đó. Tuy rằng đầu óc có bệnh. Nhưng Tania không ngốc. Nàng có thể phân rõ được sở. Ở đâu là an toàn. Hoặc là nói. Tạm thời an toàn. Kẹt kẹt. Ngay tại ba người tất cả đều đi vào thông đạo sau. Cái kia phiến trầm trọng cửa. Trực tiếp đóng lại. Tiếng vang nặng nề. Nhường Tania toàn thân run lên. Kaina cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Lấy nàng đều muốn đem hết toàn lực mới có thể mở ra cửa. Cũng không nên hy vọng cái gì gió gợi lên. Liền có thể đóng cửa lại. Chỉ có một cái khả năng cơ quan. Ta chi tôi tớ nói cho ta. Nguy hiểm càng ngày càng gần rồi. Tania âm thanh run rẩy nói. Câm miệng. Kaina khẽ quát một tiếng. Theo cửa đóng. Nàng cũng bản năng phát hiện không đúng. Có thể vào lúc này đã không có khả năng hối hận rồi. Chỉ có thể là tiếp tục hướng phía trước. Trong đường nối, không có sương mù che lấp. Theo công suất lớn đèn pin cầm tay cường quang, hắc ám bị đuổi tản ra. Thông đạo nguyên trạng hiển lộ ra. Một cái không lớn, chỉ có 10 bình mét tiểu phòng. Nội bộ tràn đầy cho bụi. Theo ba người đi lại, những này cho bụi dồn dập bay lên. Ở ánh đèn chiếu xuống, điểm điểm hạt hạt, có thể thấy rõ ràng. Tiểu phòng đối diện cửa phương hướng, nhưng là một cái hướng phía dưới hành lang. Bậc thang dọc theo trụ đá xoay quanh mà xuống, uốn lượn quay về, đèn pin chỉ có thể tìm tới một góc, còn lại bộ phận nhưng là hắc ám. Thậm chí, ở ánh đèn tôn lên dưới, có vẻ càng ngày càng thâm thúy. Kaina hít sâu một hơi, bước lên bậc thang, Trần đi theo. Tania tuy rằng sợ sệt, nhưng đến lúc này đã không có lựa chọn. Ba người chậm rãi hướng phía dưới. Đèn pin cầm tay ánh đèn xua tan phía trước hắc ám. Phía sau thì lại nhanh chóng bị hắc ám nuốt chửng. Ba người gần giống như là một cái phát sáng pha lê cầu. Bị nuốt vào nào đó bên trong hẹp dài trong dạ dày. Hành lang độ dài vượt xa tưởng tượng. Ba người đi rồi 10 phút. Vừa mới đến mức độ. Nơi này là một cái cùng mặt trên tiểu phòng gần như gian phòng. Chỉ là, ở gian phòng trung ương. Nhưng có, một cái giếng, tí tách, thủy châu rơi xuống đất thanh. Từ trong giếng truyền ra, bàn theo thiển ngâm nhạt hát tiếng ca. Hoàng hôn, hoàn hồn, cây tuyết liễu, dòng máu, nhân sĩ, người chết, ngạc nhiên, hít vào, quái lạ ca từ, nhường Kaina thay đổi sắc mặt. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn về phía chiếc kia tỉnh. Cho dù là Tania cũng tràn đầy không thể tin tưởng. Này không phải. Như vậy khiếp sợ. Thậm chí nhường Tania không cách nào duy trì thái độ bình thường. Bất quá. Không có đợi được lời nói của nàng nói xong. Một bóng người đã chậm rãi từ trong giếng trôi nổi đi ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.